Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1. Máy bay giấy. Thứ 10 địa cầu. Nguy nga Giang Thành, cao lầu san sát, trạng vạng tối Giang Thành. Vùng trời giáng chiều như lửa, nguyên năng đèn sáng chiếu sáng chỉnh tòa thành thị. Giang Thành phía trước ngoài 10 dặm, nước sông khuấy động, thú dữ ẩn núp trong đó, để cho người ta không dám đến gần. Phía sau rừng rậm, liên tiếp lấy dãy núi, cõng trầm trọng túi sách Giang Phàm, cúi đầu, thong thả hướng nhà đi đến. Hôm nay tan học đến muộn, tứ thúc hẳn là sốt ruột chờ đi. Bất quá, lần này lão sư bố trí bài tập, là học được ngự sử tuyến đường. Chỉ cần mình trong 3 ngày nắm giữ, liền có thể trở thành cơ giới sư. Tứ thúc bệnh, cũng là có hy vọng. Thứ 10 địa cầu, là một quả tràn ngập nguyên khí tinh cầu. Tại đây bên trong, nguyên khí là hết thảy căn nguyên. Nơi này có 2 cái lớn nghề nghiệp. Võ đạo chiến sĩ, cơ giới sư. Võ đạo chiến sĩ, hấp thu nguyên khí, theo đuổi là tự thân mạnh mẽ, sinh mệnh bản chất thăng hoa. Cơ giới sư, dùng chế tạo dụng cụ, vũ khí mà nổi tiếng, nhỏ đến làm bằng gỗ cung tiễn, lớn đến tăng máy bay. Đương nhiên, có thể đánh tạo tăng cùng máy bay, chẳng qua là truyền thuyết, liền có thể một mình chế tạo súng pháo cơ giới sư. Hắn cũng chỉ là tại trong video gặp qua. Cơ giới tuyến đường là một cái máy đọc thẻ bên trong nguyên khí vận chuyển con đường. Không có cơ giới tuyến đường, rất khó chế tạo ra một cái mạnh mẽ dụng cụ hoặc vũ khí. Ngự sử tuyến đường có thể tự do vâng khống chính mình tạo ra dụng cụ. Đây là cơ giới sư nhập môn phải học tuyến đường. Giang Phàm tay lấy ra viết đầy chữ giấy, bắt đầu gãy máy bay giấy. Đây là hắn dùng hết giấy lộn. Nội dung phía trên đều nắm giữ. Gãy máy bay giấy cũng không phải là chơi đùa. Hắn không có tài liệu khác. Hắn dự định đến lúc đó đem ngự sử tuyến đường vận dụng đến máy bay giấy lên. Tiểu Phàm, một cái thon gầy tiểu hài nhi, bước nhanh đuổi kịp hắn. Tiểu Phàm, chúng ta ngày mai cùng đi chơi được chứ? Không đi. Ta muốn học ngự sử tuyến đường. Giang Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Thon gầy gương mặt, một thân màu trắng đồng phục. Đây là bạn học của hắn kiêm ngồi cùng bàn. Lý Hiểu Bân, quan hệ còn không sai. Cơ giới sư có cái gì tốt? Làm cái chiến sĩ thật tốt. Lý Hiểu Bân nói, làm chiến sĩ, có thể tự do ra khỏi thành. Bắt giết con mồi, tìm kiếm tiền bối lưu lại di vật. Trong truyền thuyết nguyên vực, còn có thể đi dãy núi tìm dược liệu. Ngươi coi cơ giới sư, có thể lấy tới cơ giới tuyến đường sao? Không có cơ giới tuyến đường, chỉ có thể là cái cơ giới học đồ. Dược liệu, tiền bối di vật, Giang Phàm trong mắt lóe lên một cái. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều một tia 10 tuổi hài tử không nên có thành thục. Không được, ta muốn làm cơ giới sư, muốn làm chiến sĩ. Đầu tiên đến ăn thịt, phía sau còn muốn một chút dược liệu rèn luyện thân thể. Hắn liền thịt đều ăn không nổi. Tứ thúc bệnh, cũng cần dược liệu, nếu như học được ngự sử tuyến đường, chính mình liền có thể đi làm học đồ, cũng có thể đi một chút cửa hàng làm công kiếm tiền. Lý Hiểu Bân phụ mẫu đều là chuẩn chiến sĩ, không thiếu ăn mặc, còn có thừa thái, tự nhiên có thể luyện võ. Vậy được rồi, ta còn muốn mời ngươi chơi game. Lý Hiểu Bân thất vọng nói. Giang Phàm cúi đầu, tiếp tục xếp chính mình máy bay giấy. Giấy lộn hắn chuẩn bị nhiều tờ, hy vọng lần này có thể thành công đi. Lý Hiểu Bân chạy, Giang Phàm chậm rãi hướng nhà đi đến. Đông Giang Phàm đụng phải một người, ngửa đầu nhìn lại, một tấm thô cuồng mặt, rối bời tóc. Tứ thúc, Tiểu Phàm lại không nhìn đường. Tứ thúc cười nói, chống quải trượng, khập khiễng đi thẳng về phía trước. Hôm nay làm sao tan học đến muộn? Lão sư dạy cho chúng ta ngự sử tuyến đường, ta nếu là có thể trong vòng 3 ngày học được, liền có thể trở thành cơ giới sư. Giang Phàm nói, tứ thúc tên là Giang Minh không? Ban đầu cũng là một vị chuẩn chiến sĩ. Một lần lên núi đi săn, đánh tới con mồi, lại bị độc trùng cắn trúng chân trái. Mặc dù bảo vệ mệnh, nhưng chân trái đã tàn tật, còn sót lại khí độc vào cơ thể. Khó mà loại trừ, mỗi ngày đều phải uống thuốc sống qua ngày. Bằng không thì khí độc phát tác, toàn thân rét run, thống khổ khó qua, mong muốn chữa trị. Giang Phàm ngẫu nhiên nghe tứ thúc cùng dược chủ tiệm nói chuyện. Cần một loại vào phẩm giai dược liệu mới được. Loại dược liệu này, chỉ có chân chính chiến sĩ mới có thể vào tay. Tổ tiên của chúng ta, điều khiển tinh hạm, theo địa cầu nhảy vọt tinh không tới. Phát hiện viên này có nguyên khí tồn tại thế giới. Nguyên khí, là hết thảy căn bản. Chiến sĩ tu luyện, cơ giới khu động, đều cần nguyên khí. Tứ thúc thanh âm vang lên. Giang Phàm nhíu lông mày nhỏ. Tứ thúc, này chút ta đều chán nghe rồi. Cái kia tứ thúc kể cho ngươi địa cầu chuyện xưa. Địa cầu là một cái mỹ lệ địa phương. Nơi đó không có ăn người hồng hoang thú dữ. Có dài đến vạn trượng sắt thép trường long. Bay lượn tinh không chiến hạm. Nơi đó không có tranh đấu cùng giết chóc. Tứ thúc nói lên địa cầu. Liền thập phần hưng phấn. Có chuyện nói không hết ngữ. Tại trong giọng nói của hắn, địa cầu liền là thiên đường, là đẹp nhất địa phương. Dù cho hắn chưa bao giờ đi qua địa cầu, nhưng này không ảnh hưởng ảo tưởng của hắn. Giang Phàm loay hoay máy bay giấy. Tứ thúc nói lại nhiều, cũng không biết địa cầu là bộ dáng gì. Nói xong lời cuối cùng, tứ thúc dõng dạc mà nói, một ngày nào đó chúng ta sẽ đạp vào tinh hạm, nhảy vọt tinh không, trở lại mỹ lệ cố thổ. Giang Phàm loay hoay máy bay giấy tay dừng một chút. Trước mắt máy bay giấy giống như biến không tầm thường. Tứ thúc lấy tay đụng đụng hắn. Tiểu Phàm, cùng tứ thúc nói một chút. Người mộng thấy địa cầu như thế nào? Giang Phàm không có nói tiếp. Con người hơi hơi phóng to, giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị. Một đạo băng lãnh thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Một cái bình thường máy bay giấy. Tứ thúc lại gật một cái hắn. Giang Phàm xê dịch thân thể. Tứ thúc đừng làm rộn. Cẩn thận ta trở lại địa cầu không mang theo ngươi. Ha ha, tứ thúc nhếch miệng cười to. Nếu là ngươi có thể trở lại địa cầu, tứ thúc ngày mai chết cũng nhắm mắt. Mở ra máy bay giấy, tiếp tục trồng chất. Mới máy bay giấy xuất hiện, một cái bình thường máy bay giấy. Tứ thúc nhìn hắn một cái, cười cười, vẫn còn con nít. Máy bay giấy rõ ràng so đại nhân càng thú vị. Đi đi, tứ thúc lại mở miệng. Tiểu Phàm, ngày nào về địa cầu, nhớ kỹ mang lên tứ thúc cho cốt. Tứ thúc khả năng nhìn không thấy cái kia ngày. Tứ thúc, ngươi quá để mắt ta. Giang Phàm tiếp tục gảy máy bay giấy. Ta là nhường ngươi nhớ kỹ câu nói này. Đến lúc đó nói cho con của ngươi. Giang Phàm trầm mặc, mặc dù chỉ có 10 tuổi. Nhưng hắn cũng biết, sau này mình khả năng không cưới nổi người vợ. Một cái không quá bình thường máy bay giấy. Bay lượn cộng 0.03, kiên cố cộng 0.02, tạo vật kinh nghiệm cộng 0.01. Tạo vật kích hoạt, tạo vật, sáng tạo, cải tạo vật phẩm, bao quát cơ giới cùng cơ giới tuyến đường, công tượng, luyện khí các loại. Cơ giới tuyến đường là hết thảy cơ giới mạch lạc, là tạo vật phẩm năng lượng vận hành lộ tuyến, không quá bình thường máy bay giấy. Cơ giới tuyến đường, đây không phải cơ giới sư sao? Tạo vật lại là cái gì? Thúc cháu hai người về đến nhà. Là một cái quầy bán quà vặt, bên trong bán một chút đồ dùng hàng ngày, tỉ như cái nồi, nồi sắt cái gì, còn có một số làm bằng gỗ cùng làm bằng đá cung tiễn chờ cấp thấp vũ khí. Tứ thúc liền là dựa vào bán những vật này, đưa hắn nuôi lớn, quầy bán quà vặt doanh thu cũng không cao, miễn cưỡng có thể duy trì tứ thúc dược liệu. tình cờ mới có thể ăn một lần thịt. Tứ thúc xê dịch thân thể tới gần hắn, có phải hay không cảm thấy không lấy được người vợ? Tuyệt vọng, Giang Phàm ngẩng đầu, nghiêm túc nói, tứ thúc, ta xếp ra một cái đặc biệt máy bay giấy. Có cỡ nào đặc biệt? Tứ thúc ha ha cười, toàn bộ làm như hắn đang chơi náo. Tứ thúc còn chưa có xem ngươi máy bay cất cánh đâu. Nhường tứ thúc nhìn một chút, ta lo lắng bay mất. Giang Phàm có chút lưỡng lự, hắn giấy lộn chỉ có 3 tấm, đến lúc đó còn muốn hội họa ngự sử tuyến đường, bay đi liền thiếu đi 1 tấm. Tứ thúc chỉ quầy bán quà vặt tường đất, cái kia hướng trên tường bay. Được, Giang Phàm cầm lấy máy bay giấy, nhẹ nhàng, kỳ quái là, hắn thế mà cảm giác được một cỗ kiên cố cảm giác. Chính mình tay nhỏ dùng sức mới có thể nắn máy bay giấy. Trước ha, một hơi, tứ thúc ha ha cười. Tiểu Phàm máy bay cất cánh rồi. Giang Phàm nghe lời hà ra từng hơi, dùng sức đem máy bay giấy ném ra ngoài. Hưu, một đạo thanh âm yếu ớt truyền đến. Máy bay giấy giống mũi tên bay về phía tường đất. Phanh, tường đất đều chấn động. Bụi đất rì rào hạ xuống, đem tường đất cạnh hai người đều nhiễm lên một tầng đất. Giang Phàm, ta cảm thấy đối tường đất cất cánh rõ ràng không phải cái gì như thường kỹ thuật. Máy bay rơi, tứ thúc buồn bã nói, cho bụi tan hết, máy bay giấy nửa người đâm vào tường đất bên trong, dùng sức nắm bắt máy bay giấy vẫn như cũ kiên cố. Hắn dùng sức kéo, nhất thời thế mà không cách nào lấy ra tới. Tứ thúc chống quải trượng tới, trông thấy một màn này, cười ha hả, trên mặt nhiều một tia kinh sợ. Này, bình thường trang giấy thế mà đâm vào tường đất. Tứ thúc, ngươi giúp ta lấy ra đi. Giang Phàm từ bỏ, tứ thúc đưa tay nắm máy bay giấy, nhẹ nhàng liền túm ra tới. Chẳng qua là đầu phi cơ đã nát, đem máy bay giấy bày ra. Bình thường trang giấy tò mò hỏi, ngươi làm sao xếp ra tới? Liền như thế xếp, ta cũng không biết. Giang Phàm khuôn mặt nhỏ mờ mịt. Tứ thúc đem trang giấy còn cho hắn, vậy ngươi cũng thật là lợi hại, ngươi máy bay giấy đã không tầm thường, nói không chừng về sau có thể mang người bay lượn. Cái kia đến thay cái cất cánh địa điểm cùng đi lộ tuyến, tỉ như tìm một ngọn núi cao, nhắm ngay địa cầu hướng đi, chúng ta bay trở về. Giang Phàm nhếch miệng cười nói. Tứ thúc cười ha ha, chống quải trượng rời đi. Tiểu Phàm máy bay giấy đều chơi tốt như vậy, tại cơ giới sư phương diện khẳng định có thiên phú. Tứ thúc đi sới cơm. Giang Phàm nhìn xem tứ thúc bóng lưng, trước mắt hiển hiện một tấm giao diện ảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.